Chương 199, Đại Tông Sư không bị tiền bạc cám dỗ. Ngu Sơn ngoài thành, Bạch Kiêu tạm dừng hành quân, dừng chân không tiến. Cái này khiến Trương Oánh cảm thấy khó chịu, đoạn đường này hành quân gấp, nàng mệt mỏi nước đều muốn ép đi ra, mật, chính khát vọng thắng lợi tới mục đích sau có thể tắm rửa thay quần áo, sướng hưởng mỹ thực lại thư thư phục phục ngủ một giấc. Cốt A chính nàng cũng biết thân là tù binh đây hết thảy đều là hy vọng xa vời, thế nhưng là như vậy dừng bước tại ngoài thành hơn 10 dặm. Trơ mắt nhìn lấy tòa kia phồn hoa ồn ào náo động thành thị tại ánh mắt phương xa sừng sững dáng người, Trương Oánh cảm giác mình giống như là ăn đã quen dưa leo quả cà về sau lại đi nhấm nháp tiểu cà chua, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác mất mát. Theo bản năng, nàng mở miệng nói, đại nhân, không tiếp tục đi tới sao? Bạch Kiêu nhìn Trương Oánh một chút, cái kia tựa như mỹ thực gia đối đãi nguyên liệu nấu ăn đồng dạng ánh mắt, để Trương Oánh chỉ một thoáng quên đi trong đầu trái cây rau quả, trùng mình, thật có lỗi đại nhân. Ta chẳng qua là cảm thấy khoảng cách manh mối đã không xa, Bạch Kiêu cũng không phải muốn giết nàng, chuyện cho tới bây giờ, cái này nhân chứng ngược lại là còn sống so sánh hữu dụng, Cao Hằng đám người chết rồi, cũng không có nghĩa là đối phương biết đến đây dừng tay, hoàn toàn tương phản, một trận vỡ kịch mới vừa vặn kéo ra màn che, Bạch Kiêu dù là cách xa mấy chục dặm, đều có thể tin tường ngửi được dấu ở Ngu Sơn trong thành ác ý, rõ ràng là nhắm vào mình mà đến, đứng ở Trường Sinh Thụ góc độ đến xem, muốn nói diệt khẩu. Cao Hằng đám người ưu tiên cấp tuyệt đối cơ hờ và am, oxit, NG phải cao nhất, ưu tiên cấp cao nhất không thể nghi ngờ là ở trong Hắc Chiểu Trạch đánh chết Hách Vũ, bắt làm tù binh Trương Oánh bản thân, tất cả bí mật đều nắm giữ ở phía bên mình, bản thân bất tử, Trường Sinh Thụ bí mật sớm muộn biết bạo lộ ra, hoặc có lẽ là đối phương đã sớm nên ý thức được, bí mật của bọn hắn đã trải qua dọc theo Bạch Kiêu, nguyên thi cái thông đạo này truyền bá ra, rất nhanh, toàn bộ Mê Ly vực, thậm chí cả nhân loại văn minh cương vực liền đều sẽ biết Trường Sinh Thụ nắm giữ lấy khởi tử hoàng sinh bí mật, nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn giết người diệt khẩu, phản phất sự tình đã trải qua không quan hệ bí mật bại lộ hay không, mà là có càng thêm thực tế suy tính, cụ thể chi tiết, Bạch Kiêu nhất thời không thể phỏng đoán, cũng tìm không thấy người thương lượng, vậy liền dựa vào kinh nghiệm của mình xử trí, tạm thời không muốn vào thành, trước tìm thú vương, Trương Oánh trong lòng lập tức ai thán một tiếng, xem ra là không có nghỉ ngơi, lúc trước nàng từng theo sau lưng Hách Vũ truy tung qua thú vương, ngược lại không phải bởi vì trực tiếp săn giết, mà là ít nhất phải nắm giữ đối phương tình báo, là cái gì vụng trộm nuốt lấy sớm thành thục Trường Sinh chủng. Kết quả hai người tại Minh Mông sa mạc trên gần bãi bị chạy cơ hồ thổ huyết, lại vẫn là không thu hoạch được gì, một phen vất vả chỉ đổi đến đói khổ lạnh lẽo, lại ngay cả đối thủ bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không thấy. Cuối cùng Hách Vũ thực sự nhịn không được loại này Minh Mông vô hạn săn đuổi, mới ngược lại quyết định dùng giả thú đuổi theo săn giả thú, cũng đem mục tiêu khóa chặt vì sa thú rào huyệt. Hiện tại chẳng lẽ lại muốn bắt đầu cái kia đoạn gần như tuyệt vọng săn đuổi, đại nhân, cái kia thú vương, thực sự rất giảo hoạt, chúng ta đã từng truy tung qua nó, nhưng vô luận biến hóa bao nhiêu loại phương pháp, đều sẽ bị nó trước tiên nhìn thấu, thậm chí đảo ngược lợi dụng, lừa dối chúng ta xâm nhập hiểm địa, không quan trọng, Bạch Kiêu khoát tay áo, trước thử lấy truy theo dõi, Bạch Kiêu là thật không có cái gọi là, săn đuổi thú vương với hắn mà nói nhiều nhất xem như hứng thú cho phép, đuổi được cố nhiên là tốt, đuổi không kịp lại như thế nào. Cái kia thú vương nếu có thể giảo hoạt đến vừa mới nuốt vào Trường Sinh chủng liền ẩn nấp bộ dạng, lại đem hai tên Trường Sinh thụ ma đạo sĩ đùa nghịch xoay quanh, vậy nó liền nên rõ ràng, tại văn minh nhân loại cương vực, không có nó tùy ý dính vào không gian, trong lịch sử mấy lần thú triều đều không ngoại lệ đều bị cấp tốc dập tắt, đã trải qua đầy đủ nói rõ giả thú cùng lực lượng của nhân loại so sánh, bây giờ nhân loại ma đạo văn minh càng phát ra cường đại, ý đồ dao động văn minh nhân loại thuần túy là hành động tự sát. Cho nên Bạch Kiêu không hề lo lắng đầu kia thú vương lại ở biên quận làm loạn, chỉ có chân chính Trường Sinh thụ thành viên mới có thể sầu lo Trường Sinh chủng di thất, có thế Bạch Kiêu dù sao chỉ là tên giả mạo, Bạch Kiêu suy tính vẫn là cái kia tại Ngu Sơn ngoài thành giết người diệt khẩu sát thủ, đối phương giết Cao Hằng, phản phất như là đang cố ý câu dẫn mình vào thành cẩn thận đọ sức, cho nên lúc này ngược lại phải bày ra một bộ không vào thành tư thái, người kia tự nhiên sẽ bản thân nhảy ra, về phần Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn an nguy, lúc này càng là quan tâm. Lại càng muốn biểu hiện địa không quan tâm, thậm chí muốn thực sự không quan tâm, quan tâm hơn nhiều, người liền sẽ biến yếu, mà người trở nên yếu đi, vô luận là đối với mình hay là đối với bên người người mà nói đều vô cùng nguy hiểm. Bạch Kiêu suy nghĩ một chút, tại Mê Ly vực có ít Mê Ly chi thư đem chính mình tự hỏi đoạt được phát cho Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt, lặng chờ các nàng hồi phục. Cùng lúc đó, Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt đang ở Mê Ly vực bên trong một tòa tứ vương thành lũy trước dừng chân, cái kia thành lũy ở vào một mảnh hư không trên đảo hoang. Đảo hoang bốn phía không ngừng có các loại kỳ cảnh như ẩn như hiện, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng chờ cực đoan hóa lực lượng nguyên tố tại cảnh quan bên trong nhốn nháo không ngớt. Nơi này là Mê Ly vực bên trong pháp tắc biến hóa kịch liệt nhất khu vực biên giới. 1600 năm trước Đông Tây đại lục ma đạo sĩ nhóm hợp lực đem toàn bộ thế giới bao phủ tại Mê Ly vực bên trong. nhưng chung quy không thể chế tạo ra trong lý tưởng vô tận rộng lớn ma thức thế giới, nơi này cũng có tự thân giới hạn, vượt qua giới hạn, liền mang ý nghĩa không thể nghi ngờ hủy diệt, nhưng mà tòa này đảo hoang cùng tứ vương thành lũy đứng sừng sững ở hủy diệt biên giới, lại quả quyết miễn dịch hết thảy biến hóa, vô luận là bùng nổ nguyên tố, vẫn là vặn vẹo lực hút, đều không thể dao động nó mảy may, phản vất hết thảy đều bị lực lượng cường đại hơn neo định vào này. Nơi này là tông sư Chu Tuấn Sơn ở vào mê ly vực đoạn số phòng thí nghiệm, cùng trong hiện thực tòa kia ở vào Hồng Sơn bên trong thành phòng thí nghiệm khác biệt, mê ly vực bên trong phòng thí nghiệm còn hùng vĩ hơn được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều, còn chân chính hạch tâm ma đạo thí nghiệm, cũng đều là ở đây tiến hành. Đoạn số đại tông sư, am hiểu nhất sắp hiện ra thực phương diện vấn đề trừu tượng, sau đó tại ma thức trong thế giới thôi diễn, xử trí, Nguyên Thi đứng ở thành lũy bên ngoài, đầy nhiệt tình địa chào hỏi, lão đầu, ta tới rồi. Sau một khắc, thành lũy tường ngoài đột nhiên biến sắc, từ mông mông bụi bụi mông văng là hoàn toàn đỏ ngầu, đồng thời còi báo động chói tai bắt đầu không ngừng sụp sôi, mà bởi vì hư không đảo hoang chung quanh chất môi giới biến ảo khó lường, thanh âm cũng cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, để người nghe ngóng liền có lý trí dần dần biến mất phong hiểm. Cũng may thành lũy bên ngoài hai người đều là đại tông sư môn hạ học sinh, đối với đây hết thảy không cảm thấy kinh ngạc, nhất là Nguyên Thi còn có thế thoải mái mà đối với Thanh Nguyệt giải thích nói, lão đầu đây là bị ta ách ra bóng ma tâm lý, thế mà đối với ta kéo động cấp một cảnh báo, ta còn không có nghiêm túc đâu, chờ ta lần sau nghiêm túc, nhìn xem có thể hay không để hắn đem cái này thành lũy biến hình. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Chu Tuấn Sơn một mặt không kiên nhẫn từ trong pháo đài lóe ra tới, ngươi tới làm gì, kiểm tra viết xong sao? Nghe được kiểm tra hai chữ, Nguyên Thi lập tức lông mày đứng đấy, liền muốn theo Chu Tuấn Sơn lý luận biết, cũng may Thanh Nguyệt lôi kéo một chút ống tay áo của nàng, để cho nàng đè xuống hỏa khí. Ê, ngươi muốn kiểm tra? Nguyên Thi đem một chồng giấy viết bản thảo ném cho Chu Tuấn Sơn. Chu Tuấn Sơn hơi kinh ngạc, ngươi thật đúng là dám viết, nhưng mà tiếp nhận giấy viết bản thảo, lại thấy hàng chữ thứ nhất liền để hắn mắt tối sầm lại, liên quan tới chế tạo mê ly vực minh tinh trực tiếp bình đài bản kế hoạch. Đây chính là kiểm soát của ngươi. Nguyên Thi cười cười, tại Chu Tuấn Sơn trước mặt chậm rãi bày ra 9 tòa núi vàng, mỗi một tòa núi vàng đều là trong hiện thực có thể hối đoái 50 vạn đồng bạc bằng chứng vật, 9 tòa núi vàng, tổng giá trị đã để Chu Tuấn Sơn tính không tới. Chu Tuấn Sơn chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy mí mắt nhảy loạn, vội vàng nâng lên ánh mắt, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thi nói ra, đây là ta đầu tuần tại Mê Ly vực mở trực tiếp kinh doanh đoạt được. Chu Tuấn Sơn hừ lạnh một tiếng, vậy ta phải chúc mừng ngươi phát tài. Nguyên Thi nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Thanh Nguyệt, nghe được không? Điển hình nghĩ một đằng nói một nẻo. Chu Tuấn Sơn cả giận nói, đừng làm hư Thanh Nguyệt. Nguyên Thi lại dứt khoát ôm lấy Thanh Nguyệt, chúng ta đã là hảo tỷ muội, ngươi. Nguyên Thi cười cười, lại nói ra, lão sư, đến cùng một chỗ nhập cổ phần đi, có kỹ thuật của ngươi ủng hộ và danh vọng tăng thêm, trực tiếp thu nhập tuyệt đối không chỉ những thứ này. Muốn ta nhập cổ phần, ngươi hẳn phải biết, con người của ta thiên sinh số nghèo, cùng tài vô duyên, ta có a. Nguyên Thi không chút khách khí, mặc dù ta tiền tiết kiệm luôn luôn không nhiều, nhưng đó là bởi vì ta chi tiêu lớn mà không phải là thu nhập ít, cùng ngươi chính là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa ngươi nếu là thật lo lắng cho mình tham dự biết dẫn đến hạng mục sinh non, ngươi cũng có thể lựa chọn không chia hoa hồng, làm ra lực, ta là không phản đối, ngươi. Nguyên Thi cười cười, nói ra, đùa giỡn, ta làm sao có thể không cho lão sư của mình chia hoa hồng đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ta có đầy đủ năng lực hành động, đem ta quan ở trong học viện, ta nhưng không cách nào giúp lão sư kiếm tiền a. Ngươi cho rằng ta là dùng tiền tài liền có thể thu mua? Nguyên Thi nói ra, đều là người mình, chúng ta thẳng thắn một chút nha. Mắt thấy Chu Tuấn Sơn sắc mặt càng ngày càng đen, Nguyên Thi liền lại bổ sung, cùng trường sinh thụ cũng có quan nha. Nghe được trường sinh thụ ba chữ, Chu Tuấn Sơn lập tức lại đổi sắc mặt,